Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 28 đến một Thái hậu triệu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc sống ở kinh thành vẫn vô cùng yên ổn, không chút biến động. Triệu tướng quân cáo lão hồi hương, cả nhà lặng lẽ dắt nhau rời khỏi kinh thành trong đêm tối. Triệu Lệ Chi quá nhục nhã cũng chẳng dám ló mặt ra ngoài, nghe bảo nàng ta sau đó đã xuống tóc đi tu, có người lại bảo nàng ta nhốt mình trong phòng gặm nhắm nỗi đau, thực chất ra sao không ai biết được. Phương Tử Nam ở trong lao tù chịu không nổi khổ sở, chưa đến ngày hành hình đã lăn ra chết. Cửu tộc của hắn chết không một ai nhắm mắt, võ lâm càng lúc càng bận rộn háo hức chờ đến đại hội võ lâm. Định Vương Phủ cũng bận rộn không kém, người ra kẻ vào tấp nập lo chuẩn bị cho hôn lễ sẽ diễn ra trong vòng một tuần nữa. Trong lúc mọi người bận đến tối tăm mặt mày, hai nhân vật chính lại thản nhiên trú đông trong thư phòng của Phụng Phi Vũ. Hồ Thủy Linh ngồi ở một cái bàn nhỏ gần cửa sổ, trước mặt là một chồng sổ sách dày cộm, bên trong ghi rất nhiều tin tình báo cùng báo cáo doanh thu của các cửa hàng. Nàng càng xem, đôi lông mày thanh tú càng nhíu chặt. Phụng Phi Vũ nãy giờ bận rộn xem tấu chương cũng phải dừng lại, ngước lên nhìn nàng cứ nhăn mặt nhíu mày hồi lâu. Sao vậy, Linh Nhi? Vũ, ta nghĩ sắp tới sẽ có chút náo nhiệt. Nàng vừa nói vừa cầm một quyển sổ đến ngồi vào lòng hắn. Phụng Phi Vũ để nàng ngồi an ổn trong lòng mình, một tay ôm nàng, một tay vuốt vuốt hàng lông mày đang nhăn lại của nàng. Có gì mà náo nhiệt, chàng xem, các cửa hàng của Ủng Phong vừa nhận một đơn hàng làm vũ khí rất lớn. Chưa kể, các mỏ sắt ta đang khai thác ở phía nam xuất hiện mấy tay thương nhân ngã giá cao đòi thu mua toàn bộ sắt do ta khai thác và luyện thành. Còn nữa, không những đặt hàng ở Ủng Phong, các cửa hàng nhỏ lẻ khác cũng có người đến. Rồi còn xuất hiện mấy gã muốn dụ dỗ thợ rèn vũ khí của Ủng Phong về làm cho mình. Xem ra có người đã bắt đầu động tay động chân rồi. Nghiệp đoàn Ủng Phong do nàng quản lý không chỉ sản xuất vũ khí mà còn khai thác quặng sắt ở khu vực gần sa mạc Thanh Miêu. Trong hồ tộc của nàng có một tay nghệ nhân chuyên chế tạo vũ khí, hắn cực kỳ say mê các loại vũ khí từ cổ chí kim, với hắn, những thứ đó mới đúng là nghệ thuật. Hồ Thủy Linh cũng vì thế mà nắm rõ được kỹ thuật luyện sắt. Hiện tại, xét về sức mạnh quân sự thì Lạc Thiên Quốc đứng hàng đầu nhờ có nghiệp đoàn Ủng Phong của nàng. Dĩ nhiên chẳng ai biết được ngay từ lúc ban đầu, nghiệp đoàn Ủng Phong được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho Định Vương Phụng Phi Vũ và Vân Thuận Đế. Phụng Phi Vũ vừa nghe thì khuôn mặt liền khẽ biến, cầm sổ lật xem vài trang, cuối cùng gật đầu. Nàng nói đúng, sắp có đại biến rồi. Nàng tiếp tục theo dõi động tĩnh của những người này, mai ta sẽ báo với Hoàng Huynh. Phụng Phi Vũ nói xong liền để quyển sổ xuống bàn, dựa đầu lên vai Hồ Thủy Linh, tay vuốt ve nhẹ nhẹ tay nàng, thầm thì. Linh Nhi, ta thật mong mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn đến khi hôn lễ của chúng ta hoàn tất. Hồ Thủy Linh cảm nhận được sự khẩn trương, căng thẳng của hắn liền vòng tay ôm lại hắn, cười trấn an. Chàng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mọi chuyện đến giờ vẫn qua tĩnh lặng, ta rất sợ sự bình yên trước cơn bão thế này. Chàng sợ không chống chọi được qua cơn binh biến. Phụng Phi Vũ ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng, đôi tay đầy vết chai di di trên từng đường nét khuôn mặt nàng, lắc đầu. Không, ta sợ mất nàng. Linh Nhi, nàng không biết nàng quan trọng với ta thế nào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng cũng không biết chàng quan trọng với ta như thế nào đâu. Nàng cười lên một tiếng thanh thúy như chuông, điểm nhẹ tay lên môi ngăn hắn tiếp tục nói, dâng lên môi thơm, hôn hắn thật lâu thật sâu. Đến khi cả hai tách ra, nàng cầm tay hắn áp lên khuôn mặt đang hồng hồng của mình, nghiêm túc nói. Vũ, ta thề sẽ không bao giờ rời khỏi chàng. Dù đi đâu ta cũng sẽ quay về bên chàng, bằng bất cứ giá nào. Được, ta sẽ chờ nàng, bằng bất cứ giá nào. Phụng Phi Vũ cùng Vân Thuận Đế nghị sự trong ngự thư phòng, không khí có phần căng thẳng, nặng nề. Đang lúc bàn quyết sách thì tiếng Doãn Trực đã gấp gáp vang lên từ bên ngoài. Bẩm Hoàng thượng, thần có việc còn bẩm báo. Mau vào. Doãn Trực là một người nổi tiếng bình tĩnh, nay giọng nói của hắn có chút hoảng sợ, Vân Thuận Đế vừa nghe thấy thì tâm liền bất giác khẩn trương. Doãn Trực vội vã vào phòng, quỳ sụp xuống, cả người run lên bần bật. Hoàng thượng, vương gia, Hồ cô nương xảy ra chuyện rồi. Một cơn gió lạnh thổi tấp vào người Doãn Trực. Phụng Phi Vũ lúc nãy vẫn bình tĩnh ngồi trong ngự thư phòng, thoáng chốc đã sừng sững đứng trước hắn, vẻ mặt tái nhợt đến đáng sợ. Nói mau, Linh Nhi đã xảy ra chuyện gì? Vương gia, Thái hậu hôm nay cho gọi Hồ cô nương vào gặp mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện giờ Hồ cô nương đã hôn mê bất tỉnh, đang ở, hắn còn chưa nói xong thì Phụng Phi Vũ đã biến mất khỏi ngự thư phòng. Vân Thuận Đế cũng chẳng giữ bình tĩnh nổi, siết chặt tay thành nắm đấm, nện từng bước gấp gáp vào Phương Tĩnh Cung. Cách chương.